Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Trình chính là tưởng cấp thời thanh một cái ra oai phủ đầu bất quá kẻ hèn một thất phẩm quan văn, liền dám đến nàng trong phủ dương oai, nhưng không được cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà họ Trình như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thời thanh người này cùng những cây đó văn chiếu chiếu giảng đạo lý, nói chuyện trước nay đều là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe quan văn bất đồng. Nàng mở miệng liền kém chỉ vào cái mũi mắng chính mình là cái bất nhập lưu, không văn hóa, thư đọc thiếu, ngay sau đó không nói hai lời khiến cho Ngự Lâm quân đi lên bắt người. Này thị vệ nếu là thật bị thời thanh bắt lấy, ngược lại là thời thanh cho nàng xử cái ra oai phủ đầu, vẫn là ở nàng chính mình phủ cửa. Còn có sau này càng mất mặt sao? Dừng tay, Trình tướng quân không đứng được, cùng Sở Vương hai vị tướng quân cùng ra tới. Ba người trên người xuyên đều là thường phục. Thân hình nhân luyện võ có vẻ cường tráng. Sóng vai đứng chung một chỗ khi, đôi tay nắm chặt quyền bối ở sau người, thật là có điểm khí thế. Chỉ là mấy năm gần đây biên cương không có chiến sự, này vài vị đã từng chiến trường thượng sát phạt quyết đoán tướng quân, đã bị rượu thịt phồn hoa ăn mòn, bụng đều chậm rãi dựng thẳng tới. Trên mặt gió cát đã từng thổi qua đao tước, khuôn mặt ngày càng mập ra, biến tất cả đều là du quang. Giống như chiến hỏa đã hoàn toàn ly các nàng đi xa. Nhưng mà biên cương nước láng giềng vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, tả hữu bất quá là đang đợi cái thích hợp cơ hội. Liền các nàng như bây giờ, nếu nổi lên chiến sự, kéo qua đi không sai biệt lắm chính là bạch cấp. Trách không được ba người mỗi người thiếu bạc đều đem gần 2.000 lượng tả hữu, thật bỏ được mở miệng. Cảm tình cuối năm vay tiền đều dùng để ăn ăn uống uống hưởng thụ, phàm là mỗi ngày đi luyện võ trường đi lên vài vòng. Cũng không đến mức mập ra. Các nàng cùng quan văn nhưng bất đồng, quan văn lại không cần huy đại đao thượng chiến trường. Này ba vị chính là thật đánh thật võ tướng, nếu là lười nhác lơi lỏng lâu rồi, đã có thể hoàn toàn phế đi. Thời thanh xem ba người từ bên trong cánh cửa ra tới, giơ tay ý bảo Ngự Lâm quân chờ một lát, giả dối triều thượng chắp tay hành lễ. Các tướng quân, nhưng xem như ra tới, đứng ở bên trái tướng quân cười nhạo một tiếng. Tiểu thời đại nhân, thật lớn phô trương a, đi lên liền dám ở tướng quân phủ đệ cửa bắt người, ai cho ngươi lá gan? Nga, thời thanh kéo đôi dài âm, ta chính mình lớn lên lá gan a, ta không chỉ có lá gan, ta còn có phổi, tất cả đều là ta chính mình lớn lên. Thế nào, ngươi tò mò như vậy, chẳng lẽ ngươi tim phổi đều là từ nơi khác chiết cây? Ngươi, nói chuyện tướng quân bị nghẹn một đốn, duỗi tay chỉ vào thời thanh. Thời thanh ôm sổ sách hỏi lại, ta nếu là nhớ không lầm, ngài là Sở tướng quân đi. Không phải tứ phẩm dưới không thể vào phủ sao, ngài là như thế nào đi vào? Sở tướng quân ngũ phẩm, bị thời thanh nói lấp kín, ngạnh cổ nói. Ta cùng với người há có thể giống nhau, hai ta như thế nào liền không giống nhau, chẳng lẽ ta là người ngài không phải? Thời thanh hiểu rõ, vậy ngươi là như thế nào đi vào liền nói đến thông? Từ lỗ chó sao? Ngự Lâm quân trung có không nhịn xuống, buồn cười ra tiếng. Vài vị tướng quân trên mặt đều là cứng đờ. Thời thanh, làm càn. Trình tướng quân duỗi tay chỉ vào thời thanh quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nương ta chính là thật đánh thật dựa vết sẹo cùng máu tươi đua ra tới chiến tích. Cùng các ngươi này đó ngồi ở trong kinh thành nói chuyện ra quan văn nhưng bất đồng. Hôm nay chính là ngươi nương tới, nàng cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Như thế nào còn làm khởi chức nghiệp kỳ thị? Thời thanh nghi hoặc, không có quan văn, ai cho ngươi chủ bị quân lương? Không có quan văn, ai cùng địch quốc trao đổi nghị hòa? Không có quan văn, ai dùng văn hóa giáo hóa địch quốc đầu hàng bá tánh? Ngươi dựa vết sẹo cùng máu tươi đua chiến tích, kia triều đình ủy khuất ngươi sao? Ngươi này tướng quân phủ, nó cũng không phải chính mình đất bằng mọc ra tới a, nếu không ai thực xin lỗi ngươi. Ngươi dựa vào cái gì không giao thiếu bạc? Thế nào, võ quan ra mặt so quan văn hậu phải không? Quan văn đều có thể giao liền ngươi không được. Thời thanh nghi hoặc, ngươi sao như vậy ngoại lệ đâu? Luận cãi nhau, các nàng ba cái khẳng định xảo bất quá thời thanh. Vì thế vương tướng quân cùng trình tướng quân kề tai nói nhỏ. Trình tỷ, chúng ta không cùng nàng khua môi múa mép, trực tiếp làm nàng lăn chính là. Trình tướng quân gật đầu. Theo sau nhìn về phía thời thanh nói. Hôm nay trong phủ không có tiền, ngươi nếu là biết tốt xấu liền chính mình trở về. Nếu là không biết, Vậy đừng trách chúng ta mấy cái không hiểu lễ nghĩa. Đây là muốn cùng nàng chơi lưu manh à? Thời Thanh loát tay áo. Kia nàng nhưng không được làm mấy người kiến thức một chút cái gì gọi là chính đạo quang. Sao, ta khi nào trở về ta trước không đề cập tới. Ta nói ngươi này thị vệ. Nàng đầu tiên là đối thánh chỉ bất kính, sau là đối bổn khâm sai bất kính. Ấn quy củ, ít nhất muốn đánh 20 đại bản. Thời Thanh cố ý, ta trước đem người mang đi, đánh xong lại cho ngươi đưa về tới, như thế nào? Trình phủ thị vệ sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Trình tướng quân. Thời Thanh đây là quyết tâm muốn đánh nàng Trình phủ mặt. Trình tướng quân sắc mặt trầm xuống, ta nếu là nói không đâu. Thời Thanh cười, khinh phiêu phiêu hồi, ngươi nói không tính. Thời Thanh ý bảo Ngự Lâm quân đi lên bắt người. Thiên tử dưới chân phải thủ thiên tử quy củ, bắt lấy. Cùng Trình tướng quân so sánh với, Ngự Lâm quân tự nhiên là duy Thời Thanh là từ. Nghe nàng phát lệnh, không chút do dự đè nặng quan đao tiến lên bắt người. Trình tướng quân vén lên vạt áo, làm bộ ngăn trở. Ta xem ai dám, Ngự Lâm quân quay đầu chiều sau nhìn Thời Thanh, Thời Thanh nói. Trở ngại công vụ, cùng bắt lấy. Thời Thanh, ngươi lớn mật, vương tướng quân chỉ vào Thời Thanh nói. Đây chính là Trình tướng quân, ngươi liền tính là khâm sai, cũng không quyền bắt người. Ai nói ta tập nã tướng quân, tiểu tâm ta tham ngươi phỉ báng bôi nhọ. Thời Thanh hỏi, liền không thể là tướng quân tay ngứa, nhịn không được tưởng cùng này 12 vị Ngự Lâm quân thi đấu sao? Ấn tướng quân vừa rồi cách nói, nàng là chiến trường chém giết ra tới, mà này 12 người bất quá chính là ở trong hoàng cung đi bộ, nơi nào là nàng đối thủ. Một khi đã như vậy, không bằng nhiều lần, Trình tướng quân nếu là thắng, hôm nay ta như thế nào tới như thế nào trở về. Trình tướng quân nếu là thua, đương trường liền đem tiền nợ toàn bộ trả hết. Thời Thanh hỏi, như thế nào? Vương tướng quân nhìn về phía Trình tướng quân, ta một tá 12, ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ. Trình tướng quân châm chọc nhìn Thời Thanh, Thời Thanh gật đầu, ta không biết xấu hổ a. Thời Thanh tỏ vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đều không biết xấu hổ khất nợ quốc khố bạc, ta như thế nào liền ngượng ngùng làm người tấu ngươi. So ra mặt, thế nào cũng là ngươi càng hậu a. Vẫn là nói ngươi về điểm này công phu cũng liền hù dọa làm ta sợ như vậy tay trói gà không chặt quan văn, chân chính gặp phải cầm đao ngươi liền túng. Chúng ta biên cương tướng quân nếu đều là ngài loại rượu này túi cơm túi, kia hôm nay chính là chết ở quan đao dưới, đều tính thế triều đình tiết kiệm chi tiêu. Trình tướng quân sắc mặt đen nhánh, cắn răng nhìn về phía Ngự Lâm quân. Tới a, các nàng ba người đối 12 người, Ngự Lâm quân công bằng khởi kiến. Còn cố ý thanh đao cởi bỏ, liền xích thủ không quyền cùng các nàng đánh. Bên cạnh một đám vây xem bá tánh, tất cả đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mật hợp cầm khay qua đi thu tiền đồng, đòi nợ mấy ngày qua, Thời Thanh một văn tiền không tốn, ngược lại kiếm lời không ít. Vân chấp ôm kiếm đứng ở Thời Thanh bên cạnh xem diễn, ngò ngoe dục dịch hỏi nàng. Thật không cần ta thượng, không cần, làm Ngự Lâm quân đi là được. Thời Thanh biết Vân chấp công phu cao, nhưng là cùng chiến trường thượng rèn luyện ra tới tướng quân tỷ như gì, nàng không quá muốn thử. Ngự Lâm quân đi lên, vô luận thắng thua đều hảo thuyết. Mà Vân chấp đi lên, nếu là thắng, triều đình thể diện khó coi. Nếu là thua, ba vị tướng quân càng sẽ không còn bạc. Đáng tiếc này ba người thật là không có nửa điểm kinh hỉ, quả thực thực lực đều viết ở mập da dáng người cùng dầu mỡ trên mặt. Cùng mỗi ngày rèn luyện Ngự Lâm quân so sánh với, các nàng liền có vẻ chậm trễ rất nhiều. So sức lực có thể, nhưng so phản ứng tốc độ liền thong thả rất nhiều. May mắn Ngự Lâm quân đây là không cầm đao, này nếu là mang lên binh khí, ba vị tướng quân đã sớm bị thương vô số. Thời Thanh cấp ba người để lại điểm thể diện, nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có thể thủ vệ biên cương đều là ta triều chiến sĩ, tự nhiên sẽ không làm cho bá tánh mặt làm các nàng ném đại nhân. Cũng sẽ không làm bá tánh nhìn đến các tướng quân không địch lại trường hợp. Vì thế nàng cùng Ngự Lâm quân đầu lĩnh ý bảo, ở mau ngăn chặn ba người khi, kịp thời thu tay lại. Trình Vương Sở ba người lẫn nhau liếc nhau, đều là thở hồng hộc, cẳng chân nhũn ra. Thấy đối diện thu tay lại, trong lòng nhiều ít cũng có chút số, chính là sắc mặt khó coi. Tuy rằng không bị ấn trên mặt đất, nhưng da mặt cùng bị Ngự Lâm quân đạp lên dưới chân không sai biệt lắm. Biên cương các tướng quân, không so qua trong hoàng thành cầu, nói ra đi cũng chưa mặt gặp người. Tam đối 12, các tướng quân cũng vất vả. Thời Thanh còn thế các nàng vãn hạ tôn, xem ở ba vị năm đó lui địch có công phân thưởng, này thị vệ hôm nay ta cũng liền không mang theo đi trở về. Chỉ là luận bàn xong rồi, này bạc, tổng nên còn đi. Trình tướng quân sắc mặt âm trầm, nhất muộn ngày mai, ta liền làm người cho ngươi đưa đi. Thời Thanh cũng không đem người bức đến chết lộ, cười nói. Ta đây liền chờ tướng quân phủ người tới còn bạc. Thời Thanh đang muốn dẫn người thu đội trở về, vương tướng quân đột nhiên làm khó dễ. Ngươi không phải muốn bạc sao? Ta cấp, nhưng liền xem ngươi có bản lĩnh hay không tiếp được. Vương tướng quân từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc chiều Thời Thanh cẳng chân chân cong đánh qua đi, có ý định làm nàng xấu mặt. Hôm nay các nàng ba cái ném người, có thể nào làm Thời Thanh liền như vậy nhẹ nhàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh đưa lưng về phía tướng quân phủ, đang muốn cùng Vân Chấp nói đi trở về, liền thấy Vân Chấp mũi chân một chút chiều nàng phóng qua tới. Vân Chấp phản ứng cực nhanh, trước duỗi tay ôm lấy Thời Thanh eo, đem người đưa tới một bên, theo sau sợ bạc bị thương vây xem bá tánh, liền dùng vỏ kiếm chắn một chút. Nén bạc nện ở vỏ kiếm đá quý thượng, lực đạo đánh sâu vào dưới, trực tiếp đem trong đó một khối đá quý đương trường tạp toái. Vân Chấp lòng bàn tay chấn đến hơi ma, này nếu là đánh vào Thời Thanh chân cong thượng, nàng hôm nay thế nào cũng phải bị nâng trở về không thể. Vân Chấp lạnh mặt ngước mắt nhìn về phía ra tay vị kia tướng quân. Thời Thanh rũ mắt nhìn Vân Chấp trong tay vỏ kiếm, ngự lâm quân nhóm càng là hộ ở hai người trước người, quan đao chỉ hướng tướng quân phủ. Ngự lâm quân thủ lĩnh quát lớn, vương tướng quân, ngài đối triều đình khâm sai ra tay, là muốn tạo phản sao? Lời này như thế nào rằng, nàng Thời Thanh không phải muốn bạc sao? Ta cho, là nàng không bản lĩnh tiếp a, vương tướng quân cười to ra tiếng. Sở cùng Trình sắc mặt đều đẹp không ít, tay nhàn nhã bối ở sau người. Thời Thanh, võ tướng bạc, cũng không phải là tốt như vậy muốn. Luôn có người, chính mình tưởng cho nàng thể diện, nàng một hai phải bái xuống dưới. Thời Thanh hít sâu, mỉm cười vỗ tay. Hảo a, thật là hảo a, sau lưng ra tay đả thương người, đây là ta triều đem, quân. Làm cho bá tánh mặt, các ngươi là nửa điểm tôn nghiêm đều không cần. Ta còn nói cho các ngươi chừa chút thể diện, ta để lại, các ngươi cầm hướng chỗ nào dán. Các ngươi có mặt sao? Ta kính các ngươi đã từng vì bảo hộ bá tánh trải qua huyết vụ quá thương, các ngươi xứng đôi sao? Ta sinh mà làm người, đều thế các ngươi. Em, 30.340, Đức Hạnh cảm thấy hổ thẹn. Không phải cảm thấy không tỉ thí đủ sao? Thời Thanh nhìn về phía ngự lâm quân nhóm, mang lên binh khí, cho ta đánh tới các nàng có hổ thẹn chi tâm mới thôi. Ngự lâm quân cùng kêu lên nói, là, các nàng đang muốn ra tay, Vân Chấp hơi hơi đi phía trước đi một bước, đứng ở người trước. Ta tới, hắn quay đầu nhìn Thời Thanh, ánh mắt nghiêm túc, để cho ta tới, hôm nay vốn dĩ chính là trời đầy mây, lúc này nổi lên phong, giơ lên Vân Chấp bị màu lam dây cột tóc cột lấy tóc dài, cũng giơ lên hắn trong lòng hỏa. Trình, Sở, Vương ba người thấy ngự lâm quân đi phía trước áp gần một bước, vốn dĩ trong lòng còn nhút nhát. Thẳng đến thấy Vân Chấp đứng ra, mới tan mất căng chặt sống lưng, cười nhạo nói. Ngươi tới, ta sợ chúng ta thu không được tay, trực tiếp đem ngươi đánh chết. Chúng ta cũng không phải là quan văn, hiểu được xem mặt thương hương tiếc ngọc. Trong lời nói khinh miệt khinh thường căn bản không thêm che giấu. Các nàng cho rằng Vân Chấp chính là cái hiểu chút quyền cước tiểu thị, liền kém nói ra ô ngôn uế ngữ nhục nhã hắn. Các nàng những người này ở biên cương, ngầm ngôn ngữ căn bản là nhập không được nhĩ. So sánh với dưới, nhưng thật ra quan văn nói có vẻ dễ nghe thể diện rất nhiều. Thời Thanh cười lạnh, đây chính là các ngươi tự tìm. Thời Thanh ý bảo ngự lâm quân đem tướng quân phủ cửa vây quanh, phòng ngừa bên trong nuôi trong nhà thị vệ ra tới, đồng thời chiều Vân Chấp gật đầu. Vân Chấp nhìn mắt ba người, khinh thường đến đem thanh kiếm ném cho Thời Thanh bảo quản, ngay sau đó đỉnh phong xoa trên người trước, nâng lên một chân chiều vương tướng quân đầu công kích qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giống ngày thường như vậy hoa hòe lòe loẹt động tác tiêu sái, mà là mỗi một chiêu thức đều là hướng về phía từng quyền đến thịt đi. Vương tướng quân hoàn toàn không nghĩ tới Vân Chấp có bồn sự này, khó khăn lắm chỉ tới kịp nắm chặt quyền sơ tay bảo vệ đầu, dùng cánh tay ngạnh sinh sinh tiếp được này một chân. Lực đạo đánh sâu vào dưới, là vương tướng quân trước cắn nha. Vân chấp mượn lực ở không trung chuyển động, giống phiến theo gió khởi vũ huyền chuyển nhẹ nhàng lá cây, khinh phiêu phiêu không có lực đạo. Nhưng mà quyền cước rơi xuống là lúc, lại là mang theo sắc bén tiếng gió, làm người không dám coi khinh. Ba vị tướng quân cùng 12 cái ngự lâm quân đánh, miễn cưỡng còn có đánh trả năng lực. Mà hiện tại đối thượng Vân chấp, tất cả đều là bị động bị đánh. Vân chấp căn bản không lưu tình mặt, chân chân đá vào đối phương chân cong chỗ. Hắn sắc mặt lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc, rõ ràng là tức giận. Thời thanh cấp ba người để lại cũng đủ tình cảm, các nàng lại là nghĩ chiều nàng một cái quan văn hạ tử thu. Vân chấp cánh tay đánh vào vương tướng quân vai cổ chỗ, thân hình quỷ mị vòng đến nàng phía sau, một chân đem nàng đá quỳ trên mặt đất, mặt chiều thời thanh phương hướng, không thể động đậy. Hắn liền như vậy đè nặng họ Vương, đem Trình, Sở hai người đá ngã lăn trên mặt đất. Trong sân âm thanh ủng hộ so vừa rồi còn thịnh, liền ngự lâm quân cũng chưa nhịn xuống vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ba người, chính là không đánh quá Vân chấp một cái nam tử. Nếu là vừa mới thể diện chỉ là quét rác, hiện giờ lại là không mặt mũi gặp người. Tam đánh 12 không đánh quá còn có thể nói là đối phương lấy nhiều khi ít, mà hiện tại là 3-1 cũng chưa đánh quá. Các nàng bị Vân chấp áp chế, không có nửa phần đánh trả năng lực. Đặc biệt là vương tướng quân, chân cong bị Vân chấp đá một chân, đau đến nghiến răng nghiến lợi gân xanh bạo khởi, lại bị hắn ấn khởi không tới. Còn tiền sao, Vân chấp tay niết ở nàng cổ mặt sau, ngữ khí hơi lạnh. Vương tướng quân sắc mặt trắng nhợt, trong lòng nổi lên hàn ý, không dám mạnh miệng. Ba người phân biệt phái người đi lấy bạc, có thể lấy nhiều ít là nhiều ít, còn thừa ngày mai gom đủ đưa đến thời phù. Thời thanh là mật hợp kiểm kê ngân lượng, trên cao nhìn xuống đứng ở vương tướng quân trước mặt rũ mắt xem nàng. Vương tướng quân vốn tưởng rằng nàng muốn nói một đống khó nghe nói, kết quả thời thanh chỉ là châm chọc cười, ngữ khí khinh miệt khinh thường, nói hai chữ. Phế vật, lâu, gần hai chữ, giống như đỉnh đầu che trời mây đen, nặng trĩu mà đè ở vương tướng quân trên đầu, làm nàng thẳng không dậy nổi cổ. Thời thanh lần này mang theo bạc thua binh trở về, ba người không một cái dám nhúc nhích. Đều đám người đi rồi, thị vệ mới dám ra phủ đem các nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Trước mặt vài lần muốn chương bất đồng, lần này thời thanh còn chưa tới thời phủ, trong cung liền truyền chỉ triệu nàng tiến cung. Thời thanh liền biết, tướng quân phủ cửa nháo ra lớn như vậy trận trưởng, hoàng thượng như thế nào có thể không nghe nói. Thời thanh phụng chỉ tiến cung, Vân chấp đứng ở thời phủ cửa. Lại không phải thời thanh sai, thời cúc từ trong phủ ra tới, Vân chấp hỏi nàng. Vì cái gì muốn thời thanh tiến cung? Thời cúc một tay phụ ở sau người, vẻ mặt bình tĩnh cùng hắn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì các ngươi đánh chính là tướng quân, là trong triều vũ lực đại biểu, là biên cương chiến lực. Đây cũng là vì sao vừa mới bắt đầu thời điểm, thời thanh cũng không có làm ngự lâm quân đem ba người đánh gần chết mới thôi. Vân chấp không phải thực minh bạch, liền loại này mặt hàng, còn có thể làm vũ lực đại biểu. Hắn mím môi, rũ tại bên người ngón tay nắm chặt lên, ánh mắt lập lời nhìn về phía thời thanh rời đi phương hướng. Ta có phải hay không, cho nàng chọc phiền toái, hắn không nên tốt như vậy thắng nhịn không được động thủ. Nếu là ngự lâm quân đem ba người đánh một đốn, liền hảo kết thúc rất nhiều. Hắn một cái không có thanh danh nam tử, đi lên đem ba cái tướng quân đánh quỳ rạp trên mặt đất, là rất khó coi. Triều đình không phải giang hồ, đều không phải là đánh thắng chính là hết thảy. Chính là các nàng tưởng đối thời thanh động thủ, thời cúc nhưng thật ra không lo lắng. Trấn an hắn nói, không ngại, hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, chúng ta chờ thời thanh trở về là được. Thời cúc là thật sự không lo lắng, nói xong lời nói liền hồi phủ, căn bản không có ngồi xe ngựa tiến cung ý tứ. Chỉ là cùng mật hợp nói, xem sắc trời khả năng muốn trời mưa, người lái xe đi hoàng thành cửa tiếp thời thanh. Mật hợp lập tức đi làng, bên ngoài sắc trời âm u, liền cùng Vân chấp hiện tại tâm tình giống nhau. Trong kinh tất cả đều là trói buộc, liền động thủ đều không thể buông ra quyền cước. Vân chấp ngốc lăng mờ mịt đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Hạt mưa rơi xuống, nện ở phủ đệ hai bên sư tử trên đầu. Nhà thành cầm đem rủ ra tới, nhấc tay khởi động che khuất Vân Chấp. Chủ quân, chúng ta đi vào chờ đông. Vân Chấp lắc đầu, hắn tiếp nhận dù, chính mình ngồi ở cửa bậc thang. Ta liền ở chỗ này chờ nàng trở lại. Hắn làm nha thanh đi vào, chính mình lại là liền nửa điểm trốn vũ tâm tình đều không có. Mà thời thanh vừa mới tiến cung liền trời mưa, nội thị cầm ô lại đây nghênh đón nàng, cùng nàng cùng nhau phụng chỉ tiến cung còn có Trình, Sở, Vương ba vị tướng quân. Ba người trên mặt đều không đẹp, bởi vì nội thị dù cũng chỉ trống ở thời thanh một người trên đầu. Các nàng ba cái trực tiếp là gặp mưa tiến cung, hoàng thượng này tâm thiên thật sự có điểm rõ ràng, căn bản đều khinh thường tìm lý do. Gặp qua hoàng thượng, bốn người hành lễ, ba người tuy rằng đã vắt khô ướt rầm rề quần áo, nhưng thoạt nhìn vẫn là cùng gà rớt vào nồi canh dường như, liền thời thanh một người quần áo thanh thanh sàng sàng. Hoàng thượng nhìn về phía các nàng, hôm nay việc này, liền không có cái gì tưởng cùng trẫm nói. Ba vị tướng quân đánh thua, đầu đều nâng không đứng dậy. Các nàng không mở miệng, thời thanh kia đã có thể không khách khí. Hoàng thượng, thần cảm thấy thông, quá hôm nay một chuyện, xem như phát hiện một vấn đề. Hoàng thượng ngồi ở án thư mặt sau dương mắt xem nàng. Nga, đó chính là các tướng quân ở kinh thành sơ với diễn luyện, chậm trễ. Thời thanh nhìn về phía bên cạnh ba người nói, đầu tiên là không địch lại Ngự Lâm quân, sau là liền cái nam tử cũng chưa đánh quá, ta nếu là các ngươi, ta cũng chưa mặt tự xưng là trong triều tướng quân. Ta triều tướng quân, định là thiết cốt tranh tranh, không nói vì nước vì dân, ít nhất hành sự hẳn là quang minh lỗi lạc, mà có người lại sau lưng đối văn thần động thủ, nửa điểm tôn nghiêm cùng cốt khí đều không có. Nàng nhẹ nhàng vỗ chính mình mặt, mặt đều từ bỏ u. Trình tướng quân không nhịn xuống mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng minh giám, nếu không phải thời thanh khinh người quá đáng, chúng ta như thế nào đối nàng động thủ? Nói như vậy, vẫn là động thủ. Hoàng thượng bưng chung trà nhẹ nhấp. Ta triều tướng quân, chống đỡ ngoại địch như thế nào trước không đề cập tới. Nhưng thật ra trước cùng đồng liêu động nổi lên quyền cước. Hồi kinh lâu như vậy, nửa điểm trong triều quy củ cũng chưa học được sao? Khinh phiêu phiêu ngữ khí, mang theo nói không rõ trọng lượng, như là một cái chuông cảnh báo, đập vào ba người trong lòng. Hôm nay việc này nếu là liền như vậy xốc qua đi, vậy không có ý nghĩa. Trong kinh tướng quân, đầu tiên là không địch lại Ngự Lâm quân, sau là bị Vân Chấp đè nặng đánh, quá mất mặt. Nếu là lại không nhân cơ hội sửa trị một vài, tương lai chiến sự nổi lên thời điểm, trong triều sợ là không người có thể lĩnh quân mang binh. Thời thanh từ tiến cung khi liền chính mình đỉnh đầu đơn độc nhiều một phen dù thời điểm liền biết hôm nay lại đây ý nghĩa. Hiện giờ xem hoàng thượng ý tứ, phối hợp đề nghị nói. Hoàng thượng, các tướng quân có lẽ là càng am hiểu mang binh đánh giặc, sơ với mọi người rèn luyện. Hiện giờ biên cương không có chiến sự, không bằng làm các nàng nhiều rèn luyện, tăng lên chính mình năng lực. Hoàng thượng chiều nàng đầu đi tầm mắt, như thế nào huấn, tỉ như một tháng một tiểu khảo. 3 tháng 1 đại khảo, liệt ra cụ thể tỉ thí hạng mục, từ võ đến văn toàn diện phát triển. Ba người đồng thời trường hướng thời thanh, làm đại quê mùa tham gia văn thí, nghe một chút đây là tiếng người sao. Thời thanh mỉm cười, tiếp tục nói, thắng được có ban thưởng, thua có trừng phạt, do đó khích lệ các tướng quân hăng hái hướng lên trên đề cao năng lực cá nhân. Nếu không đánh quá, vậy nhiều luyện bái, đặc biệt là ba người không đánh quá một cái nam tử. Kia không được. Hảo, luyện sao, này nhưng không trách nàng, muốn trách chỉ có thể quái này ba người tự tìm, vì hoàng thượng cung cấp một cái cơ hội. Chủ ý này không tồi, quay đầu lại trẫm tìm binh bộ thượng thư nghĩ cái cụ thể chương trình. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, đến nỗi Trình, Sở, Vương ba vị tướng quân, mỗi người các hàng tam cấp, phạt bổng 1 năm. Còn xong thiếu bạc lại phạt bổng 1 năm. Về sau ba người khả năng muốn lặc khẩn lưng quần sinh hoạt. Ba người cúi đầu ứng, thần lãnh chỉ, thời thanh hành lễ nói, thần có một cái thỉnh cầu, đó chính là cần phải làm binh bộ điểm ra chủ ý này linh cảm đến từ ba vị tướng quân, không có các nàng, liền không có mặt khác tướng quân hăng hái hướng về phía trước cơ hội. Thời thanh nhìn về phía ba người, tin tưởng sở hữu ở kinh tướng quân đều sẽ hào cảm tạ các ngươi. Là, giám tá, đi. Ngày thường các nàng ba người duyên liền không phải thật tốt, hiện tại bởi vì các nàng đánh thua liên lụy sở hữu võ tướng bị phạt, nói vậy về sau luyện võ trường thượng, sẽ có không ít tướng quân tới tìm các nàng. Huấn luyện, này so liền hàng hai cấp còn thống khổ. Ba người nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng thế nhưng cảm thấy chủ ý này không tồi, cho phép. Quả nhiên vẫn là bất công, các nàng ba người xám xịt rời đi sau, hoàng thượng nhìn về phía Thời Thanh. Nghe nói hôm nay động thủ chính là lệnh phu lang, Thời Thanh hành lễ, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, hoàng thượng triều nội thị gật đầu, nội thị phùng một cái hộp nhỏ lại đây, đi đến Thời Thanh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hoàng thượng thưởng cho lệnh phu lang, nói hắn hiệp trợ đòi nợ có công, bởi vì là nam tử thân phận không có phương tiện trước mặt mọi người phong thưởng, liền làm nô đem cái này giao cho ngài, từ ngài mang cho hắn. Thời Thanh nghi hoặc mở ra cái dương, phát hiện bên trong tất cả đều là đá quý, so ba bảo các còn muốn hảo. Thời Thanh ánh mắt sáng lên, nói thiệt tình thực lòng. Tạ thánh thượng, Thời Thanh a, khoảng cách kỳ hạn kết thúc còn sót lại mấy ngày, người còn kém vài vị đại thần. Hoàng thượng bưng chung trà xem nàng, còn có 3-5 vị, có mấy cái thanh quan thật sự không có tiền, cuối cùng còn có một vị An Nhạc Vương. Hoàng thượng vội xong rồi đại sự, tưởng lưu điểm thú vị. Người nào đó nơi đó, có cần hay không chẫm cho ngươi chào hỏi một cái. An Nhạc Vương thả ra lời nói tới, Thời Thanh không đi, nàng không còn, ai nói đều không hào sự. Nhưng nếu hoàng thượng hỗ trợ, hẳn là còn có điểm dùng. Thời Thanh cười, không cần, thần có biện pháp. Hoàng thượng tới hứng thú, kia chấm đã có thể chờ coi, dư lại mặt khác vài vị đại thần không còn bạc không ngại, nhưng duy độc không thể lậu nàng. Đúng vậy, Thời Thanh bị nội thị cầm ô đưa ra cung, mật hợp vừa lúc lái xe ở bên ngoài chờ nàng. Tiểu chủ tử, ngài không có việc gì à, mật hợp lo lắng gần chết. Xem kia ba cái số thợ giày đều ra tới, Thời Thanh còn không có ra tới, cấp không được. Thời Thanh ôm cháp nói, ta khẳng định không có việc gì à, chủ quân cùng ta đều lo lắng gần chết. Mật hợp lái xe trở về, ta tới thời điểm, chủ quân còn ngồi ở cửa chờ ngươi đâu. Thời Thanh nao nao, bên ngoài trời mưa còn rất đại, vân chấp hẳn là sẽ không ngốc thành như vậy đi. Ai biết hắn thật đúng là liền ngu như vậy, vân chấp ngồi ở cửa suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là cảm thấy chính mình lưu tại kinh đô khả năng sẽ cho Thời Thanh chọc phiền toái. Hắn trời sinh tính tiêu sái, nên thuộc về giang hồ. Hắn không thích ứng kinh thành, cũng không thích ứng cái này yêu cầu đứng ở Thời Thanh sau lưng làm nàng bảo hộ thế giới của chính mình. Xe ngựa thanh tiệm gần, vân chấp cầm ô đứng lên. Trên người hắn trừ bỏ bả vai cánh tay ngoại, cơ hồ đều ướt đẫm. Bậc thang thủy theo đi xuống lưu. Nước mưa cọ rửa hạ giày đều ngâm mình ở trong nước. Lý thị cùng Thời Cúc đứng ở cửa khuyên như thế nào hắn đều không nghe, liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ Thời Thanh trở về. Thẳng đến thời phủ xe ngựa ngừng ở cửa, Thời Thanh từ trong xe khom lưng ra tới, ngẩng đầu đối thượng vân chấp như là bị thủy rửa sạch quá con ngươi. Sạch sẽ thấu triệt, rành mạch viết lo lắng cùng tự trách. Hắn chần chờ cầm ô lại đây, đem dù gắn vào Thời Thanh trên đầu. Hoàng thượng thưởng ngươi đồ vật, Thời Thanh mi mắt cong cong mở ra cháp, bên trong tất cả đều là vân chấp thích đá quý. Hắn nao nao, không thấy cháp, mà là nhìn chằm chằm Thời Thanh mặt, hỏi ngược lại. Không phạt ngươi, vì cái gì muốn phạt ta a? Hai ta lại không có làm sai. Thời Thanh líu lưỡi, duy nhất đáng tiếc chính là, ngươi hẳn là xuống tay lại trọng một chút, rốt cuộc về sau lại muốn đánh các nàng ba phải xếp hàng. Vân chấp nghe giọng nói của nàng nhẹ nhàng, treo tâm mới tủng xuống dưới. Ta cho rằng, ta cho ngươi chọc phiền toái. Thời Thanh một tay ôm cháp một tay dắt lấy vân chấp hơi lạnh ướt át tay, hai người sóng vai hướng phủ dưới hiên đi. Ta người này, cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền toái. Nàng nghiêng mắt xem vân chấp, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên nói, cảm ơn vân thiếu hiệp hôm nay lại bảo hộ ta một lần. Thời Thanh nói, ân kiếm mạng không có gì báo đáp, nếu không ta thân ngươi hai khẩu tỏ vẻ cảm tạ. Vân chấp lông mi kích động rũ xuống, tầm mắt dừng ở hai người dắt lấy trên tay. Trên tay nàng khô ráo nhiệt ý chậm rãi truyền lại đây, như là theo lòng bàn tay ấm áp ngực kia trái tim. Vân chấp trong mắt cuối cùng lộ ra ý cười, hắn lúc này mới nhìn về phía Thời Thanh trong lòng ngực cháp, hò nhẹ hai tiếng hỏi. Đều là cho ta. Thời Thanh rút ra tay bảo vệ cháp, tận tình khuyên bảo. Người coi như đáng thương kia thanh kiếm đi, nó thừa nhận thật sự là quá nhiều. Vân Chấp không nghe, hoàng thượng đều nói là cho ta, ngươi như thế nào có thể khấu hạ tới? Ai làm trong nhà ta nói tính đâu? Thời Thanh hướng Lý thị phía sau trốn, liền cấp một viên, nhiều không có. Vân Chấp nơi nào nguyện ý, nói tốt đều là của hắn. Lý thị cười xem hai người, một tay dắt lấy một tay hướng trong phủ đi. Đừng đùa, mau đi thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh. Hắn đau lòng nắm chặt Vân Chấp tay, như thế nào liền ngu như vậy đâu? Thời Thanh đi theo phụ họa, như thế nào liền ngu như vậy đâu? Vân Chấp không chừng Lý thị, đơn độc chừng nàng. Này vũ suốt hạ một ngày, An Nhạc Vương Tiêu Đình Nguyệt liền ở nhà ngồi một ngày. Thời Thanh có phải hay không không tính toán tới? Nàng nhàn nhạt hỏi, hạ nhân nhìn trong viện mưa to. Hẳn là, ngày thường nàng thu xong chướng đều sẽ từ ta phủ cửa trải qua, hôm nay quá đều bất quá. An Nhạc Vương quấn lên nàng hạch đào, mất mát hỏi. Nàng như thế nào liền không mang theo ta chơi đâu? Đúng lúc này, hạ nhân bước nhanh đi tới, đôi mắt sáng lấp lánh nói. Chủ tử, thời phủ người tới. Tiêu Đình Nguyệt nháy mắt đứng lên, ngữ khí hưng phấn. Tới, tới, hạ nhân nói, mật hợp cầm ô đi theo An Nhạc Vương phủ hạ nhân đi vào Tiêu Đình Nguyệt trước mặt, hành lễ. Gặp qua An Nhạc Vương, nhà ta tiểu thời đại nhân thắc ta tới hỏi một chút ngài, khi nào phương tiện còn bạc. Không phải Thời Thanh, Tiêu Đình Nguyệt lại ngồi xuống, ngạo kiều nói, liền nói bổn vương không còn, mật hợp không có nửa phần do dự. Tốt, sau đó hành xong lễ liền đi rồi, liền như vậy đi rồi. Tiêu Đình Nguyệt cũng chưa phản ứng lại đây, đều không hề thương lượng sao. Mua đồ ăn đều đến cò kè mặc cả nhiều liêu hai câu a. Các ngươi thời phủ người nói như thế nào đi thì đi. Quảng cáo, cách chương.